Chương 329, Cấu Nguyên Xu hạ màn. A Đát Thiến Tiểu Bảo cũng bị hù dọa đã chui vào cha hắn trong quần áo. Đại tư mệnh, hắn yên lặng từ trong ngực móc ra con trai, lại cả nghiêm chỉnh vạt áo, cùng sử dụng rộng lớn tay áo, cho con trai ché lớp. Xấu A Đát Đát Thiến Tiểu Bảo biểu thị mình bị xấu đến hù dọa, liên miên hướng cha hắn trong tay áo chui vào. Mà trực diện Cấu Nguyên Xu trò hề Yến Du, nàng đã yên lặng nhìn về phía dưới đài. Bản ý muốn nhìn con trai nàng không thấy được con trai, chỉ có thể nhìn chăm chú con trai cha hắn. Cái này kê quái hóa người sau đó, càng xấu đây, đây là cái gì? Định Tây Vương đều bị dọa đến đứng lên chỉ vào Cấu Nguyên Xu đặt câu hỏi. Dù sao giờ phút này Cấu Nguyên Xu tại phá mặt sau đó, hiện ra là chín cái gà mái đầu xấu vô cùng. Mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng, một người thân chín đầu gà tồn tại, rốt cuộc là bực nào quái vật mà xấu như vậy lậu quái vật. Lại là ngày xưa đại hạ đệ nhất mỹ nhân Cấu Nguyên Xu, cái này nôn đã từng ái mộ qua Cấu Nguyên Xu người, cảm thấy dạ dày không thoải mái. Nôn đã từng đem Cấu Nguyên Xu làm nữ thần người, cu nở dê trước nhà vì kính. Quá xấu rồi, đơn giản khó có thể tưởng tượng, đáng sợ là, loại này phản phệ còn tại tiếp tục, liên tiếp lan tràn hướng Cấu Nguyên Xu toàn thân, bất quá thân thể nàng hình như không có thay đổi gì, dù sao có ý để phục che. Mọi người có thể thấy là, Cấu Nguyên Xu tay đã biến thành khô cạn chân gà. Lạc Cấu Nguyên Xu chính mình tiêu thảm, cũng đều biến thành khàn khàn bên trong mang bén nhọn gà mái gọi, mười phần khó nghe, gây nên rất nhiều người không thoải mái, thật sự là làm trò hề. Dạng này Cấu Nguyên Xu, đem Cố Bình Khôn đều sợ đến từ trên chỗ ngồi rớt xuống, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, đây chính là hắn một tay nuôi lớn nữ nhi. Cấu Nguyên Minh nhưng lại đăm chiêu nhìn xem trên đài trưởng tỷ, hắn mơ hồ minh bạch. Những năm này phát sinh ở trưởng tỷ trên thân biến hóa, là căn cứ vào cái gì? Mà lúc này giờ phút này, mới từ từ hoảng sợ, sụp đổ bên trong lấy lại tinh thần Cấu Nguyên Xu, nàng đã ác độc đến cực điểm nhìn chằm chằm Yến Du, Yến Tử Du ngươi đừng nhìn ta, gây nên không thoải mái. Yến Du mặc dù còn tại nhìn xem dưới đài dung đại tư mệnh, thế nhưng nàng cảm giác nhạy cảm, có thể cảm nhận được 18 đạo ánh mắt, cũng có thể liên tưởng đến chín cái đầu gà mái tại nhìn chính mình. Cảm giác kia thật làm cho da đầu run lên. Nhưng Yến Du cử động lần này không thể nghi ngờ đem Cấu Nguyên Xu triệt để kéo vào điên cuồng. Người sau căn bản không dám nhìn tới dưới đài đại tư mệnh, bởi vì nàng tự biết chính mình giờ phút này có bao nhiêu xấu. Tiện nhân ta muốn ngươi chết. Cấu Nguyên Xu điên cuồng thôi động toàn thân yêu lực, tu vi trực tiếp từ nhìn như truyền kỳ cảnh giới, một đường tăng vọt, đến một bước này nàng, hiển nhiên vô ý cũng vô pháp lại che lấp cái gì. Yêu Chu Anh nương theo lấy Cấu Nguyên Xu bộc phát yêu lực dựng lên, là toàn thành yêu phong, toàn trường yêu vân, vô số thôn phệ lực lượng, cấp tốc nhào về phía Yến Du, thế muốn đem nàng kéo vào hủy diệt. Đáng tiếc Ngô Đồng, tới. Yến Du giơ tay lên một chiêu, một cây lăng không mà sinh Ngô Đồng cổ mục, đã cấp tốc phát tán ra đỏ rực như lửa lá Ngô Đồng, nhẹ nhàng lọt vào yêu phong bên trong. Cái này cũng chưa tính, vù vù mà sinh Ngô Đồng cây. Còn cấp tốc lan tràn tiến toàn trường yêu vân, đại biểu Niết Bàn Phượng Hoàng Hỏa, cu nở dê tại đồng thời cùng khác, nương theo một tôn hỏa phượng hàng lâm, theo Ngô Đồng cây, đốt hướng toàn trường yêu vân. Đừng hòng rít gào bên trong Cấu Nguyên Xu hiển nhiên không muốn đến đây chiến bại, nàng chỉ muốn để cho Yến Tử Du tiện nhân này đi chê tờ nàng, vì vậy mà lần thứ hai thôi động yêu nguyên, tuôn ra một cỗ tanh hôi kinh khủng gió tanh, có thể hủy diệt hỏa phượng Niết Bàn Hỏa. Yến Du hai con ngươi ngưng tụ, Cửu Phượng lấy mộng lực cấp tốc tại hiện trường lần thứ hai huyễn sinh ra Cửu Phượng Yến Du, triệt để đem mặt người Phượng thân Cửu Phượng gần như thực hóa huyễn tại hiện thế bên trong, để cho hiện trường tất cả mọi người đều thấy được trong truyền thuyết Sơn Hải Thú Thần, nguyên sơ tám hầu một trong, Cửu Phượng. Lệ âm vang tiếng Phượng hót, tại ngày thường một cái nam tử tuấn Mỹ mặt Cửu Phượng thần hiện thế ở giữa, cấp tốc lan tràn hướng toàn trường, cũng hóa thành từng mảnh Phượng Vũ, lại cháy lên Niết Bàn Hỏa. Cấp tốc đem gió tanh đốt diệt. Lệ cao tại Ngô Đồng bên trên Cửu Phượng, Phượng Vũ lộng lẫy, còn có 8 cái chim vòng tại trên cổ, giống như treo một chuỗi giã tính châu sức, trên thực tế vậy cũng là nó đầu. Là lấy, mọi người ở đây ngưỡng vọng Cửu Phượng thần tư trong nháy mắt 8 đầu đã cấp tốc tập phía dưới, tại Yến Du điều khiển bên trong, trực tiếp thôn phệ hướng Cấu Nguyên Xu 8 cái đầu. Cút Cấu Nguyên Xu còn càn rỡ tuôn ra đáng sợ khói đen, cũng hướng Yến Du sông tư tới. Bản thể lại không phải cực kỳ e ngại Cửu Phượng phục ma hỏa. Thế mà đoạn Yến Du một tay siết chặt ở giữa, Cửu Phượng tám đầu đã đem Cố Nguyên Xu trong đó 8 cái sọ não cắn đứt thôn vệ, tịch diệt, tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho Cố Nguyên Xu phòng ngự cơ hội. Lạc kêu thảm một tiếng, Cố Nguyên Xu, 8 ca y cổ lưu huyết. Yến Du lúc này mới nhìn trả lời Cố Nguyên Xu, phát hiện người sau quả nhiên đã còn lại một cái đầu, so trước đó đẹp mắt nhiều, ít nhất sẽ không để cho nàng cảm thấy tê cả da đầu, nàng mới hướng chi đạp đi. Đại tư mệnh cũng có chút tiếc nuối sờ sờ con trai, biểu thị còn muốn bị cô vợ trẻ tiếp tục xem. Cha cha tiểu nhóc con còn chui vào tại cha hắn trong tay háo hỏi, lạnh tốt rồi sao đại tư mệnh nghĩ nghĩ, không tốt. A a đắt đắt tiến tiểu bảo tiếp tục chui vào cha hắn tay háo, không dám ra tới. Đại tư mệnh tiếp tục sờ con trai, trấn an đứa con yêu đừng kích động. Yến Du tắc thì đã cấp tốc thu hồi toàn trường thân lực, trấn hướng Cố Nguyên Xu, đưa nàng trực tiếp trấn quỷ gối nguyên địa, không cách nào động đậy, chỉ có thể khanh khách rít gào. Chiến đấu đánh tới nơi này, hiện trường người đã nhìn không tới tiện nhân Cố Nguyên Xu vẫn còn có thế mắng, ngươi đối ta làm yêu pháp, ta muốn giết ngươi, ánh mắt đỏ cả nàng, đại khái thật không thấy mình tình cảnh. Yến Du QNZ không thèm để ý nàng có nhìn hay không nhận được, nàng tại đi đến Cố Nguyên Xu bên cạnh lúc, giơ tay lên đưa về phía Cố Nguyên Xu, nhưng lại ở giữa không trung ngừng một chút. Sau đó, Yến nữ quân lấy ra một đầu 7 màu khăn, hướng Cố Nguyên Xu trên đầu đắp một cái, lúc này mới hài lòng đưa tay dựng vào đi, phảng phất vừa rồi dừng lại, là bởi vì ghét bỏ Cố Nguyên Xu đầu gà quá xấu. Hiện trường nhìn đến đây khắp nơi đại lão, dù sao là không biết hình dung như thế nào. Tóm lại trận đại chiến này xa so với vừa rồi Yến Du đánh Thanh Hòa Thánh đặc sắc cực kỳ Cố Nguyên Xu thực lực, QNZ tại phía xa Thanh Hòa Thánh bên trên, nếu như là Yến Du chính là bình thường người tu luyện, khẳng định bị nàng giết chết, đáng tiếc Yến Du không phải. Cho nên ngươi làm gì cảm giác được cực hạn nguy hiểm Cố Nguyên Xu, nàng phát giác được Yến Du ngay tại hướng trong thức hải của nàng, chuyển vận tinh thần lực cái này bỗng nhiên tỉnh ngộ Cố Nguyên Xu bén nhọn hô to, ngươi muốn lục soát ta hồn trả lời. Yến Du gật đầu. Cố Nguyên Xu run rẩy, không thể ngươi không thể ta chính là Vương Đình Quý Phi, ngươi làm sao có thể đối ta siêu hồn, Định Tây Vương, Trình Tướng Quân, Dương Tể, các ngươi liền tha cho nàng làm cản bị điểm tên Định Tây Vương ba người, bọn hắn vẫn còn bị kinh hại trạng thái, tốt một chút Định Tây Vương hắn kỳ thật thật không muốn cứu người, nhưng hắn phải cứu. Là lấy Định Tây Vương đã đứng dậy, Yến các lão ngồi trở lại đi. Đại tư mệnh phát ra tiếng ở giữa, liền để Định Tây Vương vững vàng ngồi trở lại chỗ ngồi. Đại tư mệnh ngươi Định Tây Vương ý đồ phản kháng. Đại tư mệnh lại ngay cả để cho hắn mở miệng cơ hội cũng không cho, hắn bị im lặng, dù là hắn điều dụng toàn bộ lực lượng, sau cùng đều không thể xông phá gông cùm xiềng xích. Nhưng Cố Nguyên Xu căn bản không biết, người ta đại tư mệnh mây trôi nước chảy ở giữa, đã triệt để im lặng Định Tây Vương, nàng còn tại rít gào, Định Tây Vương ta biết nhiều như vậy Vương Đình bí mật. Ngươi không thể để cho tiện nhân kia đối ta siêu hồn. Định Tây Vương, hắn căn bản là không có cách nói cái gì đại tư mệnh, ngươi đối Định Tây Vương làm cái gì Dương Đình Sơn ngược lại là mơ hồ đoán được cái gì, hắn ý đồ tương trợ, ngăn cản Yến Du làm việc, thế mà ồn ào. Đại tư mệnh thanh khiển trách ở giữa, đã để Dương Đình Sơn cùng Định Tây Vương một dạng yên tĩnh hiện trường những người còn lại không dám tiếp tục phát ra tiếng. Đương nhiên là có rất nhiều người nhưng thật ra là vốn là không có ý định phát ra tiếng, liền xem như Cố Bình Khôn, hắn đều không có bất kỳ cái gì phát ra tiếng dục vọng, hắn cảm thấy lúc này cái này Cố Nguyên Xu, đã không phải là hắn nữ nhi rồi tuyệt đối không phải. Thế là không không không mà cảm nhận được Yến Du tinh thần lực, đã đang thao túng chính mình tinh thần lực Cố Nguyên Xu, nàng luôn cuống, ngươi không thể ngươi tuyệt đối không thể ngươi lại chết không yên lành ta có thế. Yến Du một tiếng hạ xuống ở giữa, đã triệt để điều khiển Cố Nguyên Xu tinh thần lực, thăm dò vào người sau trong trí nhớ, cũng nhẹ như mây gió bồi thêm một câu, ta còn có thể để cho tất cả ta chán ghét người, chết không yên lành, như ngươi. Không, không Cố Nguyên Xu cảm nhận được tuyệt vọng, bởi vì...